Chương 4. 1487 thiên vận mục đích. Nàng tiếng nói một trận, hơi nhíu nhíu mày lại, hẳn là chính là bên ngoài những này nhân khẩu bên trong, tập kích đám người quái vật quả thật là như thế, đó chính là thiên vận lại có hành động. Thiên vận lần này động tác, đến cùng là nhằm vào nàng Tiểu Mục, vẫn là nhằm vào Hoàng gia học viện hay là mạo hiểm giả căn cứ bên trong tất cả mọi người, điểm ấy liền không được biết rồi. Có lẽ chỉ là bởi vì, bọn họ chỉ là muốn thí luyện một chút, những thứ này cải tiến sau kỳ dị chủng loại, có nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ đâu, Mạc Liên nhẹ nói. Tiêu Mục gật gật đầu, nếu như là thiên vận, thật đúng là được rất có thể là xuất phát từ dạng này mục đích. Toàn bộ ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ phảng phất đang từng đợt động phía dưới, hơi run một chút rung động. Bên ngoài truyền đến cực lớn tiếng ồn ào, đột nhiên tiểu viện môn toàn bộ nhi ngã xuống, rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào, trong nháy mắt đem coi như rộng rãi viện tử, chặn lại người đông nghìn nghịt. Một bộ phòng ngự, bán ngược phụ trận từ cửa sổ bay ra, trong nháy mắt bao lại toàn bộ độc tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ. Cho dù là có người xông lên phía trước đấm đá cánh cửa, hoặc là nghĩ từ cửa sổ bay vào, cũng bị phòng ngự phụ trận lực bắn ngược cho chấn bay ra ngoài. Cốc Nghệ Hiên, Triệu Nghị che chở ám ảnh chi thành tiểu công chúa Mộ Tiêu Tuyết, bị người chen tại một cửa lầu. Tiêu Mục liền cùng Mạc Liên, Đoạn Nguyệt hai người, đứng tại ba tầng rào chắn trước, đầy giấy không vui túi đầu nhìn về phía dưới hò hét ầm ĩ đám người. Năm bẹ bảy mảng, không có nửa điểm ý tứ. Nàng một mặt lạnh lùng nói. Những người này gặp được chút chuyện, liền biết hô to gọi nhỏ ầm ầm nhốn nháo, Tiêu Mục không có nửa điểm muốn dựng ý muốn cứu bọn họ. Gặp được nguy hiểm, đại gia đều bằng bản sự tránh thoát khốn cảnh là được rồi, hô hô gọi gọi là gì, căn bản vô sự vô bổ, còn làm cho người đau đầu. Đại gia chớ ồn ào kẹp trong đám người khâu phục, lục địa phẩm văn mấy người, che chở bên người cầm ngũ công tử, luôn miệng hướng về phía đám người kêu lên. Hở bọn họ như thế nào ở chỗ này? Thích Huyên Huyên đi đến chẳng chịt bên cạnh, một mặt tò mò nhìn qua phía dưới khâu phục mấy người. Tiêu Mục kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt rơi vào khâu phục bọn người trên thân, không vui nhíu nhíu mày. Bọn họ không phải hẳn là cùng đạo sư hồi học viện dô ý sao khâu phục? Lục địa phẩm văn Thích Huyên Huyên kêu lên, xông mấy người bọn hắn phất phất tay. Khâu phục ngẩng đầu nhìn đến bọn họ, sắc mặt có chút vui mừng, Huyên Huyên cô nương, tiểu cô nương, các ngươi đều tại A đi lên. Thích Huyên Huyên hướng bọn hắn vây vây tay. Khâu phục, lục địa phẩm văn bốn người vội vàng mang lên cầm ngũ công tử, nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên lầu ba, không có chút nào lo lắng đứng ở Thích Huyên Huyên bên cạnh. Những người khác thấy thế, QNZ suy nghĩ phi tốc phóng người lên đến, nghĩ muốn đi theo cùng một chỗ đi lên. Kết quả lại phi thường không mặt mũi bị phòng ngự phụ trận đàn hồi ngược lại, kém chút nện ở phía dưới cả đám trên thân, dẫn tới một mảnh hùng hùng hổ hổ tiếng giống giận dữ. Các ngươi như thế nào không hồi học viện? Thích Huyên Huyên hỏi. Đừng nói nữa. Phía trước cùng các ngươi sau khi tách ra, hố cha viện trưởng nói, phi hành linh khí chỉ có thể chở khách 300 tên đồng học. Khâu phục trận trắng mắt, tức giận nói nói, những người còn lại, nếu như không nghĩ tự mình trở về, ngay tại Phượng Mộc Lâm lối vào chờ lấy học viện lại phái người tới đón. Chúng ta nghĩ đến vẫn là phi hành linh khí bất việc điểm, trái phải vô sự liền định đợi chút đi. Kết quả đem chính mình cho chờ hố Phượng Mộc Lâm bên ngoài đột nhiên bay tới một đám tướng mạo quái dị người thân ưng, nhìn thấy người không quan tâm liền lập tức công kích. Rất nhiều đồng học đều bị thương, đại gia chạy vào trong rừng, qua loa chạy nhanh.